Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, cổ đại Long di tích huyền phù bên ngoài vực cao thiên phía trên. Vĩnh đêm màn trời phiếm thâm trầm mặc lam, ở phương xa thương không lại vựng nhiễm khai một mảnh tia nắng ban mai kim sắc. Đêm tối chi thần có chút mê hoặc mà nhìn trước mắt một màn này. Bên ngoài vực mạo muội truyền tống khả năng xuất hiện sự cố. Đương nhiên một cái thứ thần chẳng sợ cuốn vào thời không loạn lưu chung. Trên cơ bản cũng chính là chậm trễ thời gian mà thôi. Nhưng mà hắn hiện tại cũng không tưởng lãng phí chẳng sợ một phút đồng hồ. Hắn trong nội tâm có một cái tương đương làm cho người ta sợ hãi phỏng đoán. Rất nhiều manh mối tựa hồ cũng có thể đối tượng chuyện này cần thiết chạy nhanh nói cho quang minh. Thần, nếu đây là chân tướng, lại nhiều chậm trễ một trận, hậu quả chỉ sợ không dám tưởng tượng, chỉ là, hiện tại kính phản chi lung cư nhiên bị đánh nát, ma pháp này tiêu hao cực đại, năm đó hắn dùng kính phản chi lung dễ như trở bàn tay khóa lại kia đầu ngụy trang thành nhân loại, lôi long, thậm chí, chủ thần cũng sẽ bị nhốt trụ, bất quá, đối với chủ thần tới nói thực mau là có thể phá giải. Bởi vì bọn họ sẽ nắm giữ càng nhiều pháp tắc cao cấp ma pháp. Nhảy ra cái này lồng giam quản thúc, chẳng sợ bọn họ lười đến làm như vậy, cũng có thể dùng lực lượng phá hư. Chẳng sợ có phản thương tồn tại, không gian vẫn như cũ có thừa thương hạn mức cao nhất. Cũng không phải hoàn toàn không thể mạnh mẽ phá giải, nhưng mà, đối với hiện tại cái này bị nhốt người tới nói. Nặc thiết hoàn toàn không nghĩ tới đối phương có thể lấy nhanh như vậy tốc độ phá vỡ. Này một mảnh diện tích rộng lớn yên tĩnh không gian chung. Rét lạnh hơi thở đột nhiên tràn ngập mở ra. Phảng phất vào đông tình lình xảy ra mà buông xuống. Ở vô tận thánh điện chính điện đình tiên. Tàn tuyết cùng băng xương ở cuốn động trong gió bay là tả mà phất phới. Lông ngỗng bông tuyết nghịch cuốn dựng lên. Nhỏ vụn băng tinh chiết xạ ra lóa mắt lãnh quang, đến xương dòng nước lạnh kích động mà đến, biêm cốt lạnh lẽo xông vào khắp người, hoảng hốt gian, hắn nhớ tới chính mình phảng phất cũng từng gặp qua cùng loại một màn. Chỉ là khi đó cảnh tượng bất đồng, còn có càng nhiều thê lương kêu khóc cùng rên rỉ, bất lực cầu nguyện cùng kêu gọi, cái kia hỗn huyết tinh thần lực đã biến mất, này ý nghĩa nàng tự bảo. Giống nhau đại lục chủng tộc là làm không được tự bảo. Nhưng mà số ít, ác ma cũng hảo thiên sứ cũng hảo. Bọn họ trời sinh liền có so nhân loại tinh linh lực lượng càng mạnh. Cái loại này lực lượng thoáng như thần ban cho. Đúc nóng với huyết mạch bên trong. Đặc biệt là khi bọn hắn trở thành bán thần về sau. Nếu hoàn toàn phóng thích linh hồn cùng thân hình lực lượng. Sở tạo thành thương tổn khó có thể tưởng tượng. Nhưng là, đêm tối chi thần vẫn cứ vô pháp tiếp thu đây là đối phương sở làm quyết định. Nếu đây là thật sự, như vậy hắn lo lắng cũng không cần phải. Nhưng mà, hắn xác thật vô pháp cảm ứng được đối phương tinh thần lực tồn tại. Huống chi trước mắt này trời đông giá rét quá cảnh bão tuyết. Ở vô tận thánh điện cửa phóng thích loại này đại hình nguyên tố ma pháp vốn dĩ liền không phải dễ. Giang, bất quá. Này phụ cận liên thông rất nhiều rách nát loại nhỏ vị diện. Còn có gián đoạn tính ma pháp loạn lưu cùng với tùy cơ xuất hiện không gian kẽ nứt. Nếu người nọ thừa dịp vừa rồi hỗn loạn trốn cũng chưa biết được. Tuyết càng rơi xuống càng lớn. Thánh điện rách nát khung đỉnh cùng cầu thang thượng trồng chất một tầng thật dày tuyết đọng. Thuần tịnh màu trắng bao trùm phủ bụi trần hoàng kim. Từ xa nhìn lại này mất mát đã lâu di tích. Cư nhiên hiện ra vài phần không thể nhìn gần mạc danh thần thánh Kamani nặc thiết biểu tình. Phức tạp mà đứng ở tại chỗ, gió lạnh thổi mặt mà đến, mang theo nhẹ nhẹ tơ liễu phiêu tuyết cùng lạnh thấu xương hàn ý. Vài sợi bông tuyết dừng ở hắn đại trên thân kiếm, ở tan biến khúc quân hành ngọn gió gian hóa thành hai nửa. Trong bất chi bất giác, này phiến đối phương lấy sinh mệnh triệu hoán băng tuyết lĩnh vực càng lúc càng lớn. Không trung không ngừng ngưng kết ra băng xương, huyền phù thăng trời phía dưới lôi ra thật dài băng lăng. Hắn lắc lắc đầu, trong lòng bất an lại càng ngày càng cường liệt, Thần chỉ đột nhiên cúi đầu, nhìn đến một đôi tuyết trắng cánh tay ôm vòng lấy hắn ngực. Sống lưng dán lên một khối lạnh băng đến cực điểm thân hình. Một cái cao minh chiến sĩ đương nhiên sẽ không bởi vì khiếp sợ mà sai thất phản kích thời gian. Nhưng mà mấu chốt là, hắn khắp người trong nháy mắt thoáng như đông lại bị lạnh lẽo sũng nước. Chẳng sợ vẫn như cũ có thể hoạt động, lại thong thả trì độn, thậm chí không bằng một nhân loại bình thường phản ứng tới nhanh chóng. Hắn miễn cưỡng vặn vẹo cổ nghiêng đầu đi, hơi lùn hai tấc ngân phát nữ tử gắt gao ôm chính mình. Lạnh lẽo phun tức từ bên tai phất đến chóp mũi, Lạc Mãn Tuyết tiết lông mi nhẹ nhàng run lên, màu xanh băng đôi mắt ảnh ngược suốt thần chỉ kinh ngạc mạt. Cái loại này ánh mắt lãnh khốc lại chuyên chú, lại ngoài dự đoán bình tĩnh, như là chăm chú nhìn con mồi mãnh thú, lại như là quan sát trong tay con kiến thần minh, hắn đều có thể cảm giác được đối phương trên người không mặc gì cả. Lạnh lẽo cuồn cuộn không ngừng xông vào thần chỉ thân thể túi da chung. Người này vừa rồi căn bản đã mất đi thân thể, là từ này đầy trời băng tuyết lại lần nữa ngưng tụ ra thân hình. Hắn quả nhiên không có đoán sai, chỉ có bọn họ mới có thể có được lực lượng như vậy. Gió lạnh gào thét cuốn động tinh tinh điểm điểm tàn tuyết. Thuần trắng bông tuyết ở bọn họ bên người bay múa quấn quanh. Tại đây mộng ảo như đồng thoại cảnh tượng chung, đêm tối chi thần chỉ có thể cảm thấy vô tận tuyệt vọng. Trăm ngàn nói dòng nước lạnh ở huyết mạch kinh lạc chung du giặc len lòi. Hắn ý đồ dẫy dụa lại phát hiện này căn bản không làm nên chuyện gì. Cuối cùng dần dần mất đi tứ chi chi giác, thiếu nữ vẫn như cũ không chết không ngừng mà gắt gao cùng hắn tương gián. Liên tục này tràn ngập tử vong hơi thở Omani nàng tựa hồ cảm ứng được con mồi hấp hối tránh động. Cặp kia lạnh lẽo màu lam đôi mắt thoảng qua mỉm cười. Trong mắt dần dần hiện ra một tia khoái ý. Các hạ a, nàng ghé vào thần chỉ bên tai. Tựa như tình nhân thân mật nói nhỏ. Thanh âm ôn nhu lại lộ ra nào đó kỳ quái sung sướng. Ngoặc kép, những cái đó chết vào ngươi dưới kiếm vô tội long tộc cùng đại lục chủng tộc. Ở mất đi sinh mệnh khi chính là như vậy cảm giác hai người làn da chạm nhau nơi một tấc tấc lan. Tràn ra trong sáng băng xương, dây lát chi gian bị đông lại bộ phận bao trùm toàn thân. Thần chỉ thân thể liền hóa thành một tòa không hề tức giận khắc băng. Tô Mân yên lặng mà lui về phía sau một bước, nàng nhìn trước mắt biểu tình dừng lại ở tuyệt vọng chung băng tuyết điêu khắc. Thần minh hai tay khó khăn lắm nâng lên một nửa. Tan biến khúc quân hành chuôi kiếm từ chỉ gian chảy xuống. Đen nhánh đại kiếm lẳng lặng mà huyền phù ở không trung. Thiếu nữ giơ tay búng tay một cái. Khắc băng từ giữa bỗng nhiên tạc vỡ ra tới. Hóa thành đầy trời bay múa mảnh nhỏ. Bụi bậm băng tiết bay là tả như mưa điểm sái lạc. Ở lạnh thấu xương gió lạnh chung dần dần biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ để lại một đoàn ánh sáng ảm đạm thần hồn, Tô Mân nhẹ nhàng thở ra, ôm đồm quá kia đoàn hồn phách, nàng đối thân tộc linh hồn không có hứng thú, nhưng là cũng không thể ném ở chỗ này. Vừa rồi nàng xác xác thật thật tự bảo, xuất phát từ nào đó không thể miêu tả dũng khí, cùng với vận mệnh chú định ý thức được chính mình sẽ trọng tố thân hình dự cảm. Cứ việc này nghe đi lên tựa hồ thập phần không đáng tin cậy. Nhưng mà nàng vẫn là làm được, may mắn chính là, nàng ở nổ mạnh chung cứu giúp ra nhẫn không gian, thiếu nữ cúi đầu nhìn trên tay hỏa màu rạng rỡ ngọc bích nhẫn. Vừa rồi vì bắt được cái này còn chậm trễ một ít thời gian. Nếu không phải đêm tối chi thần dừng lại, nói không chừng đã bị hắn chạy, nàng đau đầu mà mặc xong quần áo, đáng tiếc không gian ma cụ đại khái vô pháp thu dụng thứ thần linh hồn. Nếu xuất hiện cái gì biến động, bên trong đồ vật đều phải tao ương, đại tuyết vẫn như cũ chưa từng đình chỉ, màn đêm dưới di tích cung điện, đã bị nhuộm thành một mảnh thê lương màu trắng, huyền phù thăng trời thượng phô khai vô số điều băng tuyết con đường. Đông lại lớp băng đem đứt quãng lối đi nhỏ lẫn nhau liên tiếp. Ngân phát nữ tử liền như vậy đi bước một lần nữa đi trở về thánh điện tiền đình. Nàng uyển chuyển nhẹ nhàng mà đi qua lạc tuyết thật mạnh bậc thang, thậm chí chưa từng lưu lại dấu chân. Tô Mân bắt lấy mất đi ý thức thần hồn đi vào vô tận thánh điện. Kia đối tỷ đệ hai tựa hồ đã hoàn toàn rời đi. Càng nhiều thí luyện giả ở mặt khác phương vị, thậm chí cũng không nhất định có thể cảm ứng được bên này đã xảy ra một hồi thần chỉ chi chiến. Đại điện chung vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh, nàng xuyên qua thật dài lối đi nhỏ, khung đỉnh kẽ nứt gian lậu hạ tinh quang dần dần sáng ngời lên. Giữ tận cái vuốt dẫm quá san bằng hoàng kim gạch, đi qua mấy trăm cấp hướng về phía trước cầu thang, cuối cùng ở trên đài cao xoay người lại. Thiếu nữ ngóng nhìn mấy chục tòa nguy nga thần thánh hoàng kim pho tượng. Thong thả mà giơ lên trong tay ánh sáng ảm đạm thần hồn. Miện hạ nhóm, đây là tàn sát các ngươi hậu duệ cùng con dân người. Cũng là dùng quỷ kế lừa gạt chư vị táng thân với vực sâu hung thủ chi nhất, đây là nàng lần đầu. Tiên dùng long ngữ nói chuyện mà không phải niệm chú văn. Thanh âm này quanh quẩn ở yên tĩnh trong đại điện. Đột nhiên liền mang theo vô số tiếng vọng, như là trăm ngàn tòa hoàng trung đồng thời chấn động, giống như sóng triều hồi âm tầng tầng mãnh liệt mà đến. Hóa thành sóng thần giống nhau kích động giống giận, trung gian ẩn chứa vô số kỳ dị kêu gọi, bọn họ từ xa tới gần, phảng phất đang không ngừng lặp lại nào đó tên, cẩn thận lắng nghe lại hóa thành một mảnh hư vô, ngoặc kép, này không phải cái thứ nhất. Cũng không phải cuối cùng một cái, nàng nhẹ giọng nói. Trong tay thần hồn tản mát ra một trận lộng lẫy cường quang. Vô số đạo cột sáng tản ra hướng bốn phía, tràn đầy thần điện các góc, đêm tối chi thần thần hồn bị phong ấn tại trong thánh điện. Ngay sau đó, hoàng kim trên mặt đất vết xe bốc cháy lên từng đạo sáng lạn ngân quang. Như là lấy thần chỉ linh hồn vì xài mà bốc cháy lên quang diễm. Nóng cháy lại sáng ngời, giống như dung nham thong thả mà chảy xuôi, quang mang đôi đầy cuối cùng một đạo khe hở, vô số ma pháp ngọn lửa từ tường cao cùng trên mặt đất bốc lên dựng lên. Xua tan trầm trọng tràn ngập hắc amani nàng lúc này mới thấy rõ. Này đó màu ngân bạch quang huy, ở chính mình phía sau cấu thành một đầu ngẩng đầu bay lên cổ long. Đỉnh đầu sừng, hai cánh thư giãn. Bén nhọn nanh vuốt, mỗi một đạo đường cong đều sinh động như thật, mà những cái đó cổ long tượng đắp phía dưới hoàng kim hình người. Đằng khởi từng đạo dần dần rõ ràng thân ảnh, trong thần điện một chỗ khác, tóc bạc mỹ thiếu niên trước hết hiện thân, lúc này đây hắn không hề là phiền muộn mà ngóng nhìn bầu trời đêm, mà là nghiêm túc mà nhìn lại đây. Tô Mân chỉ nhìn thẳng hắn một giây, liền nhịn không được rời đi tầm mắt. Nàng lại quá quay đầu lại đi, tóc bạc thiếu niên chính nghiêng đầu đánh giá nàng, biểu tình có chút xem không rõ ràng, sau một lúc lâu mới hướng nàng gật gật đầu, thực mau, càng nhiều cả trai lẫn gái thân ảnh hiện ra tới, bọn họ biểu tình khác nhau mà nhìn lại đây, một chương chương xa hoa lộng lẫy khuôn mặt, từng đôi giống như đá quý huy hoàng đôi mắt, tất cả mọi người thực an tĩnh, chưa từng phát ra bất luận cái gì thanh âm. Chỉ là an tĩnh mà nhìn trên đài cao thiếu nữ. Sau đó có người bắt đầu hướng nàng mỉm cười. Còn có người ở gật đầu. Có chút người hướng nàng phất tay. Sau đó tan rã thành vô số rất nhỏ quang điểm mani bọn họ thân ảnh càng ngày càng ít. Phảng phất chỉ là vì liếc nhìn nàng một cái. Cuối cùng chỉ còn lại có xa nhất chỗ tóc bạc mỹ thiếu niên. Hắn an tĩnh mà nhìn chăm chú dần dần đi đến trước mặt thiếu nữ. Tô Mân có chút mê mang mà nâng lên tay, đầu ngón tay cách không khí phác họa ra đối phương có vài phần giống như đã từng quen biết khuôn mặt. Thiếu niên trong mắt vẫn như cũ lộ ra cô đơn, đôi mắt băng lam như vào đông sương lạnh, tròng đen vượng huy như đá quý hỏa màu lóng lánh, chỉ cần liếc mắt một cái liền đủ để cho nhân tâm thần rung động. Tô Mân có chút thất thần mà nhìn hắn. Hắn lực lượng có lẽ xa thua kém này trong thánh điện long tộc chúng thân. Nhưng hắn là rong ruổi với trong truyền thuyết hủy diệt giả. Là làm các tín đồ sợ hãi run rẩy ác mộng. Cũng là truyền thừa kỳ tích huyết thống thần minh. Nàng đã từng nghe hắn chuyện xưa nặng nề đi vào giấc ngủ. Cho nên ở trong mộng nhìn thấy hắn bay lượn phía chân trời thân ảnh. Cùng với thánh thành bi thương phong tuyết. Giống như màu bạc sao băng ngã xuống. soạn nhạc tung bay đại lục tử vong thơ ca tụng. Tô Mân cũng không rõ ràng lắm chính mình đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Có lẽ chỉ là trong ngực dâng lên kích động cảm xúc thúc đẩy nàng dần dần từ bỏ tự hỏi. Sương Phong chi ca, miện hạ, mỹ thiếu niên không nói một lời mà nâng lên tay. Nhẹ nhàng mà chỉ hướng đối phương ngực, hai người chạm thật sự gần, ảo giác đầu ngón tay đã chạm đến làn da. Hắn hơi hơi cúi đầu, ở thiếu nữ bên tai thấp giọng nói mớ, thanh âm mềm nhẹ đến như là một hồi trong gió rách nát cảnh trong mơ. Ngoặc kép, hết chương.